Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1042, cho ta nghẹn trở về. Canh thứ hai, hai bên tuyển thủ tại trong hạp cốc chiến đấu bên trên ở vào đánh cờ trạng thái. Tâm lý phương diện cũng tương tự tại đánh cờ. Người kiện thứ hai trang bị không cần tiếp tục làm đại thiên sứ. Chờ sau đó lấy cho ngươi lam, ngươi sẽ không thiếu lam, tốt nhất làm khảo sát người bao cổ tay, không phải hai người bọn họ có thể sẽ trực tiếp dùng tổn thương đè chết ngươi. Ambition nhắc nhở, không có ích lợi gì, ta còn là trực tiếp thủy ngân liền tốt, ổn và lý do, Crow đáy mắt lóe ra đối thắng lợi khát vọng, nước mắt nữ thần trực tiếp tới bên trên một phát khăn giải thuật. Cái này từ tổn thương phương diện tới nói, hoàn toàn chính xác đối Cassiopeia giai đoạn trước phát triển có tương đối lớn suy yếu. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì cái này một thanh crown rất béo tốt, 2/0 Cassiopeia lên đường cầm tới Lý Mục đầu người lúc, trên người hắn đã làm ra nước mắt nữ thần, giống như là trống rỗng nhiều 400 khối, lúc này lại thêm ra 300 khối đến. Cộng thêm bổ đao phí tổn, hắn thậm chí có thể tại cấp 6 trước đó trực tiếp mua ra khăn giải thuật. Có khăn giải thuật, Lysandra phối hợp Nocturne hai người cấp 6 muốn cường sát rơi hắn độ khó liền quá cao. Lysandra V kép kỹ năng khống chế thời gian phi thường ngắn ngủi. Cho nên hắn không cần đi giải rơi Lysandra V kép, chỉ cần giải hết đại chiêu là được rồi. Kinh tế tốt, ra cái gì đều là đúng. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 5:50 lúc Cassiopeia về nhà bổ sung nước của mình ngân sức mang, nhìn thấy kiện trang bị này, Lý Mục nhíu mày, MLXG đến 6 chuẩn bị bay xuống, trước tìm vị trí tốt, ta nói ra lớn lại mở, Moriing hòa chó con muốn tuyệt đối chuyên chú, minh bạch, các đội viên nhao nhao gật đầu. Thanh này bắt đầu không lạc quan, nhưng xác cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bọn hắn chỗ cường đại ở chỗ trước trung kỳ sẽ tìm được một đợt cơ hội. Thuận thế phá cục, nếu như bọn hắn cái này dao động liên động năng đủ lấy hoàn mỹ nhất ZZ một tay bày ra. Như vậy SSG giai đoạn trước tất cả tiết tấu đều đem không còn sót lại chút gì. Nocturne sắp đến cấp 6. Ambition đồng dạng cảnh tỉnh tất cả đồng đội, ta hướng xuống đường dựa vào, bọn hắn nhìn thấy mít lên ra khăn giải thuật về sau. Có thể sẽ đi bên trên, cũng có thể sẽ đi tới, lên đường phóng nhất hạ binh tuyến, ta liền không đi qua. Kuvi mặc dù cảm thấy có chút yêu thương, nhưng cũng biểu thị có thể lý giải. Điều thứ nhất là hỏa long, nếu như Nocturne lựa chọn đến bắt hắn. Hắn nhiều nhất chỉ là chết một lần, nhưng Nocturne nếu như bắt chính là đường dưới. Một khi thành công, Hỏa Long cũng muốn chắp tay đưa tiễn. Ambition làm ra cái này vừa quyết đoán không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Hắn lợi dụng vừa mới thay đổi quét hình tại tam giác bụi cỏ quét một chút. Bên trong cũng không có phát hiện tầm mắt. Ambition tĩnh tĩnh ở chỗ này ngồi chờ. Dã trong vùng dã quái đã dọn dẹp sạch sẽ, kinh nghiệm của hắn giá trị còn thiếu một chút đến cấp 6. Nhưng tính một cái, Nocturne nắm trong tay tất cả cua đồng, điểm kinh nghiệm hẳn là cao hơn hắn một điểm, coi như đẳng cấp lạc hậu, Ambition cũng không hoảng hốt. Đối nhện cái này anh hùng tới nói cấp 5 cùng cấp 6 không có gì khác nhau. Nocturne chỉ cần dám đột tiến tới, bằng cho bọn hắn mượn đường dưới khống chế liên, có thể làm được để Nocturne tổn thương gì đều đánh không ra liền trực tiếp bị dây. Lúc này Lý Mục ngay tại nhìn chăm chú đại trùng tử nhất cử nhất động. Hiện tại binh tuyến bị khống chế ở trên đường tới gần màu lam phương tháp phòng ngự bụi cỏ chỗ. Đại trùng tử lượng máu có chừng 2/3. Đây là Lý Mục tại về nhà trước đó có một lần cuối cùng đơn giết cơ hội, chuẩn bị động thủ, Lý Mục đột ngột mở miệng nói, lên, Khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Lý Mục điều khiển Riven tiến vào bụi cỏ, tầm mắt của mình tại đại trung tử trong mắt biến mất. Lý Mục trong bụi cỏ dây kéo R kỹ năng quy kỹ năng tiên cơ hướng đang chuẩn bị đi bù pháo xa đại. Trung tử vọt tới, vung an vung khắc cm. Sử xâm Minh Kama trong lúc đó tốc biến V kép buộc lại Kalista. Sau đó bị Alista dùng quy kỹ năng đánh bay. Nhưng tương tự, bởi vì Nocturne kéo lớn nguyên nhân, tiến vào trong bụi cỏ thẻ tầm mắt Uzi là Alista không cách nào thiên lý nhãn đến. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, lên đường phương diện, Kuvi nhìn thấy trời tối bản năng liền định triệt thoái phía sau. Nhưng Riven lưỡi kiếm đã đến, đoạn thứ nhất quy tiếp hòa A qua đi, thiếp mặt Riven tầm mắt lần nữa biến mất. Trong bụi cỏ không có tầm mắt đại trung tử quả quyết đối Riven biến mất phương hướng phun ra một ngụm V kép kỹ năng, nhưng mà Riven tầm mắt biến mất vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Liền xuất hiện lần nữa, đồng thời dùng E kỹ năng tiếp nhị đoạn quy lôi kéo ra một đoạn thân vị. Rơi vào đại trung tử khác một bên, đại trung tử V kép phun tại không trung. Ngươi chết. Lý Mục trong lòng đã đối hạ tử vong phán quyết, xuyên thẳng qua ca, Riven tối bắc địa phương chính là ở chỗ hắn thao tác hay thay đổi tính chất. Đối mặt đến khác biệt anh hùng, Riven thao tác phương thức cũng không giống, nếu như đối diện chạm lột, loại này lợi dụng quy kỹ có thể không ngừng cải biến mình phương vị đấu pháp thật đúng là không quá thích hợp, nhưng đối mặt đến như là Darius. Đại trung tử loại này cần khảo cứu kỹ năng trúng đích độ chính xác kỹ năng. Dùng loại này thao tác phương thức không có gì thích hợp bằng. Đối Riven mà nói, loại này thao tác phương thức là tỷ lệ sai số thấp nhất. Một cái phương hướng trưởng khống không tốt, rất có thể ca liền sẽ trực tiếp gián đoạn rơi. Nhưng đối với Lý Mục mà nói, khả năng này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngốt rồi. Kuvi trong lòng lạnh một nửa, hắn tại chân mình chuyển xuống V kép kỹ năng, lại bị Riven mê muội đến đồng thời thoáng lui lại một bước nhỏ kéo dài khoảng cách. Theo sát phía sau hòa A tiếp R3 đoạn quy đón thêm hòa A. Một bộ tổn thương toàn bộ khuynh tả tại trên người hắn. 2/3 HP đại trung tử. Đối trước mắt không có gì trang bị Riven mà nói vừa vặn tiến vào chém giết tuyến. Không nhiều không ít, đại trung tử trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà lúc này đây, Lý Mục thao tác cũng không có dừng lại. Hắn điều khiển Riven quay thân tiến vào bên cạnh bụi cỏ. Đối đường dưới màu lam phương Melfi trong bụi cỏ một viên tức sắp biến mất mắt vị đè xuống TP. Đường dưới chiến sự đồng dạng cháy bỏng. Nocturne bay vào, Chi Chu nữ hoàng trước tiên ném ra kỹ năng, cũng đích thật là đem Nocturne trói buộc lại, nhưng Kama một cái thuẫn, phối hợp thêm Uzi ven một cái trị liệu, ngạnh sinh sinh chính là tại Nocturne HP vừa mới bắt đầu rơi xuống thời điểm liền đem nó trong nháy. Mắt kéo căng, miểu sát Nocturne hành vi không thể nghi ngờ là thất bại. Kalista dùng đại chiêu đem Alista lôi kéo sau khi trở về. Alista trực tiếp vọt tới Nocturne. Hắn không dám đi đụng ven. Tầm mắt nhận hạn chế tình huống dưới. Chụp dây dây cảm giác mình có thể sẽ bị tú. Trong lúc này, Kalista một mực tại chuyển vận. Nó mạnh mẽ chuyển vận năng lực cũng là tùy theo hiện ra ra. MLXG Nocturne HP đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng tương tự, Ven cũng tại chuyển vận Kalista. Thước đế giao tránh cùng trị liệu kéo ra thân vị. Ven lập tức đem chuyển vận mục tiêu nhắm ngay Chi Chu nữ hoàng. Ta có thể trực tiếp giết một cái. Thước đế rất là linh hoạt trên mặt đất hoạt bộ. Một bên trượt, hắn một bên tại hướng tam giác bụi cỏ phương hướng tới gần. Vị trí này là tốt nhất, cũng là có khả năng nhất chuyển vận đến đối thủ. Đối thủ lại chuyển vận không đến hắn tuyệt hảo vị trí. Đối với thước đế tới nói, tìm tới một cái thích hợp chuyển vận vị trí, xem như hắn tối chiêu bài địa phương. Ngay tại hắn vui vẻ trượt lên lúc, Nocturne đại chiêu tắt đèn hiệu quả kết thúc. Cũng chính là trong cùng một lúc, Riven thân ảnh, cùng đoạn thứ ba quy kỹ năng, từ trên trời giáng xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.